Tô La Vũ Thần, chương 1642, chương 1644, lưỡng bại câu thương. Góc truyện audio.com, cự kiếm kia phi thường cự đại, theo thể tích tới xem tí ti thua Tô La Ác Linh, che khuất bầu trời, liên miên mấy dặm dưới đất để lại một đạo cự đại bóng mờ. Đồng thời này kiếm lớn màu vàng kim còn tản ra nồng nặc đế uy, mặt trên không chỉ có khắp một đầu cự long, vung chạm thời điểm, lại còn không đoạn phát ra long ngâm. Mơ hồ trong lúc đó có thể thấy, một đầu cự long hư ảnh cũng ở đây theo kim long cự kiếm vũ động, đồng thời này hư ảnh, so trước kim long đều muốn cự đại, thậm chí so Tô La Ác Linh còn muốn cự đại. Bá, bỗng nhiên, kia kim long cự kiếm bỗng nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo kim mang, hoành không chặt chém mà xuống, lại cứng rắn đem Tô La Ác Linh biến thành hắc long chảm mở ra tới, chém thành hai đoạn. Bá bá bá. Sau đó kia kim long cự kiếm liên tục vung chảm vô số lần, liền đem Tô La Ác Linh biến thành hắc long, chảm thiết tứ phân ngũ liệt hóa thành vô số đạo ám hắc sắc khí diễm, hướng xa xa chạy thục mạng. Ám hắc sắc khí diễm, đầu tiên là phá tan thành trì kết giới, sau đó lướt vào trong thâm sơn, lại là truyền đến một tiếng vang thật lớn, hiển nhiên nó cũng giải khai ngoài dãy núi kết giới. Tô La Ác Linh, dĩ nhiên bại, không xê hì có bại còn chạy thoát. Thấy như vậy một màn, Nam Cung đế tộc người hoàn toàn bị sợ ngây người, bọn họ thời khắc này có chút không biết làm sao, bị kinh sợ đến mức hoàn toàn. Bản tới, bọn họ đều cảm thấy, hôm nay là muốn tai vạ đến nơi, nhưng ngay khi gần như tuyệt vọng lúc lại hoành không xuất hiện một bà kim long cự kiếm, dùng tuyệt đối thần uy tư thế, đem kia không thể chiến thắng Tô La Ác Linh cấp đánh. Bài, là Long Kiếm Đại Nhân, đó là Long Kiếm Đại Nhân đế binh Thiên Long Kim Kiếm, nhất định là Long Kiếm Đại Nhân xuất thủ, đúng, nhất định là Long Kiếm Đại Nhân, chỉ có hắn khả năng đánh bại quái vật kia. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, sau đó, này chính kinh hô liên tục không ngừng, mọi người đều phản ứng lại, tại hắn Nam Cung đế tộc bên trong, mạnh nhất không phải tộc trưởng, cũng không phải ba vị thái thượng trưởng lão, mà là Nam Cung Long Kiếm. Giờ khắc này, Nam Cung đế tộc cứ việc đã chịu đủ tàn phá thế nhưng ở trong thành lại vang lên nhảy nhót hoan hô, mọi người vui vẻ không ngớt, hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ sở dĩ vui vẻ kia là bởi vì bọn họ trải qua sống sót sau tai nạn, ở đó dạng quái vật khủng bố trước mặt còn sống. Nhưng mà, liền tại Nam Cung đế tộc chi nhân, vung tay hoan hô lúc kia cự đại. Kim Long kiếm, lại bỗng nhiên quang mang lóe lên tiêu thất. Tại Nam Cung đế tộc kia hạo hãn thành trì bên ngoài trong thâm sơn, đế binh Thiên Long Kim Kiếm lần thứ hai xuất hiện, chỉ bất quá hắn xuất hiện thời điểm, đã không phải kia che khuất bầu trời cự kiếm, mà là hóa thành một bả dài chín thước kim kiếm. Cái chuôi này kim kiếm, bay vào tùng lâm chỗ sâu tới đến một tòa hoa thơm chim hót địa phương. Nơi này có sơn phong, có thác nước, trước thác nước đứng một gã nam tử, mà kim kiếm kia còn lại là vững vàng bay vào tay của nam tử trung. Tên nam tử này, mái tóc màu đen, trường qua thắt lưng, đen tựa như mực theo gió phất phới, khí vũ bất phàm. Tên nam tử này, lớn lên cũng rất là anh tuấn, không ngừng hắn chân chính niên linh, nhưng hắn thời khắc này cho thấy khuôn mặt nhưng là một vị mị lực phi phàm trung niên nam tử. Vì nói, nam tử này vô luận, dung mạo, vẫn là khí thế đều là cực tốt thế nhưng trong mắt của hắn nhưng không có một tia tình cảm thì dường như hắn là một vị người vô tình, không bị thế gian vạn vật ảnh hưởng. Bá, bá, bá, bá, nhưng ngay khi đế binh vào tay lúc bốn bóng người cũng là nhao nhao hạ xuống, bốn người này chính là Nam Cung đế tộc ba vị thái thượng trưởng lão cùng với tộc trưởng đương nhiệm Nam Cung Bắc Đấu. Nam Cung Long Kiếm ta thật là không biết nói như thế nào ngươi, thua thiệt ngươi còn mang theo Nam Cung gia dòng họ, rõ ràng có thể ngăn cản kia Tô La Ác Linh, ngươi vì sao không sớm một chút xuất thủ, không phải ta Nam Cung đế tộc chi nhân tử thương thảm trọng sau, mới bằng lòng xuất thủ sao? Không phải đợi được ba vị thái thượng trưởng lão thụ thương sau, mới bằng lòng xuất thủ sao? May mà ba vị thái thượng trưởng lão công lực thâm, hậu, nếu như ba vị thái thượng trưởng lão có cái gì không hay xảy ra, ngươi lưng không dậy nổi trách nhiệm này. Nam Cung Bắc Đấu sau khi hạ xuống, chỉ vào Nam Cung Long Kiếm chính là đau xót loạn mắng. Ngươi là đang trách cứ với ta sao? Lúc trước phụ hoàng đem tộc trưởng vị truyền thụ cho ngươi, chính là muốn ngươi bảo hộ Nam Cung đế tộc, ngươi bây giờ không bảo vệ được ta Nam Cung đế tộc trái lại tới trách cứ ta. Chấm, Nam Cung Long Kiếm lạnh lùng phủi Nam Cung Bắc Đấu một cái, ánh mắt lạnh lẽo, thần tình lạnh lùng. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, thân là Nam Cung đế tộc người, lẽ nào ngươi sẽ không có bảo hộ ta Nam Cung đế tộc nghĩa vụ sao, lẽ nào ngươi nên khoanh tay đứng nhìn sao? Nam Cung Bắc Đấu phản bác. Ta đang bế quan, nếu không phải kia tiếng ồn ào kinh động với ta, sợ là còn tỉnh không được, còn nữa nói, núi lớn này kết. Giới bản là hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ kia Tô La Ác Linh, là tự mình Nam Cung đế tộc bên trong xuất hiện, ngươi đến tột cùng làm cái gì, chỉ có ngươi tự mình biết, nguyên do nếu bàn về trách nhiệm cũng tất cả đều là trách nhiệm của ngươi. Nam Cung Long Kiếm ngữ khí rất là bình tĩnh, không như là tranh cãi, nhưng càng không như là tại đối với huynh trưởng nói chuyện, mà như là tại đối với người xa lạ giảng đạo lý. Hắn thái độ như vậy, nhượng Nam Cung Bắc Đấu càng là tức giận. Được cho dù này là trách nhiệm của ta, ngươi rõ ràng có thể giết kia ác linh, nhưng vì sao muốn phóng đi nó? Ngươi sẽ không sợ nó ngày sau, lại trả thù ta Nam Cung đế tộc sao? Ngươi sẽ không sợ, ngày khác sau tại đế vương lĩnh vực tùy ý tàn sát ta Nam Cung đế tộc bọn tiểu bối sao? Ngươi nhân từ nương tay, cho ta Nam Cung đế tộc, để lại vô tận tai. Họa ngầm, Nam Cung Bắc Đấu tiếp tục chất vấn, ngươi cũng không phải ta, làm sao biết ta có thể giết nó? Nam Cung Long Kiếm hỏi ngược lại. Ngươi, tốt, bắt đầu, bớt tranh cãi đi, nếu không phải Long Kiếm, hôm nay sợ là chúng ta đều là chạy trời không khỏi nắng. Đúng lúc này, trong đó một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng. Là a, Long Kiếm, 500 năm không thấy tu vi của ngươi lại tiến bộ, nghĩ không ra đã trở thành năm phẩm bán đế, đã vượt qua ba người chúng ta lão nhân, ta Nam Cung đế tộc thế nhưng thật lâu không xuất hiện qua, giống như ngươi thiên tài như vậy, Long Kiếm ta Nam Cung đế tộc ngày sau có thể không siêu việt tam phủ, tất cả đều nhờ vào ngươi. Hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng là cười híp mắt nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung Bắc Đấu xanh cả mặt, lúc trước ba vị này thái thượng trưởng lão còn nói phải thật. Tốt giáo huấn Nam Cung Long Kiếm một phen, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Long Kiếm sau thái độ lại liền 180 độ chuyển biến lớn, điều này làm cho hắn phi thường không lời. Ba vị trưởng lão ta bản đang bế quan, lần này ép buộc xuất quan, nguyên khí đại thương, ta phải mau chóng bế quan mới có thể. Nam Cung Long Kiếm lạnh lùng nói, dù cho đối mặt ba vị tiền bối, hắn cũng là mặt không biểu tình, giống như đối đãi người xa lạ. Hảo hảo hảo tu luyện gấp rút, ba vị thái thượng trưởng lão, đều là gật đầu cười. Mà Nam Cung Long Kiếm còn lại là không có nói chuyện, trực tiếp xoay người, đi vào kia trong thác nước. Bắt đầu kia ác linh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà ở Nam Cung Long Kiếm đi rồi, ba vị thái thượng trưởng lão, bỗng nhiên thu lên dáng tươi cười, một mặt nghiêm túc đối với Nam Cung Bắc Đấu chất vấn lên. Ba vị thái thượng, trưởng lão, này sự tình nói rất dài dòng, về thành trước chúng ta chậm cùng các ngươi nói tới. Nam Cung Bắc Đấu một mặt ti tiện nói, cũng tốt, ở chỗ này nói chuyện bất tiện, sợ là sẽ phải quấy rối Long Kiếm tu luyện, đi thôi, hồi thành trung nói. Ba vị trưởng lão đang khi nói chuyện đã đứng dậy. Này nhất khắc Nam Cung Bắc Đấu sắc mặt còn lại là rất khó nhìn, tốt xấu hắn cũng là đứng đầu một tộc thế nhưng ba vị này trưởng lão, đối với hắn cùng Nam Cung Long Kiếm thái độ cũng không tránh khỏi kém quá nhiều. Nhưng cứ việc không cam lòng, hắn nhưng cũng là không có cách nào, chỉ có thể hung tợn phủi một cái, Nam Cung Long Kiếm nơi bế quan sau, liền xoay người rời đi. Phốc, nhưng mà, liền tại Nam Cung Bắc Đấu sau khi rời khỏi, mới vừa tiến vào thác nước Nam Cung Long Kiếm, nhưng là sắc mặt trắng nhợt một ngụm máu lớn tự trong. Miệng phun ra ngoài, sau đó song gối mềm nhũn, lại nửa quỳ trên mặt đất. Cách chương,